Lan Hà biết Tống Phù Đàn là con người còn Tống Phù Đàn thì không, và lại nếu nhìn từ góc độ Tống Phù Đàn. Góc chuyện audio.com, thì sẽ miêu tả Lan Hà là y chứ không phải anh. Sao chú thích, một chàng hạt mà Tống Phù Đàn đeo đây. Đá bối ngư là cái ở chính giữa được khoanh tròn. Sao rú, bonus một tẻo, artist, ye tăng quang mo https, www.weibo.com/u6657757963. Dịch, rú, đu được chuyển ngữ dưới sự cho phép của họa sĩ, vui lòng không AIPOST dưới mọi hình thức. Hãy follow, like, forward Weibo của họa sĩ để ủng hộ. Cách chương.